Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 4. Bạch Liên Hoa cười cười, đi theo Ngải Mã cùng nhau hướng trang viên mặt sau một loạt kiến trúc đi đến. Ở trong này, còn gặp rất nhiều người. Theo bọn họ mặc đó có thể thấy được bọn họ có thân phận khác nhau cùng chức vụ. Nhưng bọn hắn công tác đều là giống nhau. Làm bộ đã lớn công trí năng, xen lẫn ở trong trò chơi. Dựa theo nhà cái kết quả mong muốn, đến trợ giúp sát thủ bắt người. Của ta ông trời a, kia nhất định là ta đã thấy ngu xuẩn nhất người, cách đó không xa có người ở cao giọng nói chuyện. Với nhau, Bạch Liên Hoa tìm theo tiếng nhìn lại. Thấy một cái người quen, mặc một thân áo sơ mi, sơ sạch sẽ sáng bóng tóc, đội một bộ mắt kính. Đúng là vừa rồi trong trò chơi chăn cụ nam bắt đến cái kia luật sư. Nàng không khỏi đi tới, hỏi, ngươi không có việc gì sao? Không phải nói hội bị bắt nhân, hội bị đưa đi tử vong nhạc viên sao? Luật sư sửng sốt một chút, cười nói, ngài Mễ Lệ bác sĩ, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngoặc kép, ký chủ, dựa theo vị diện này đặt ra, ngươi vừa rồi trải qua kia một hồi gặp được luật sư. Hẳn là lấy hắn vì nguyên hình nhân công trí năng. Đây là bản nhân, Nga, không có gì không có gì, nàng khoát tay. Luôn cảm thấy Olytis trang viên trò chơi, không giống như là ở mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Bằng không vừa rồi kia cục kết thúc, nàng nên hoàn thành nhiệm vụ mới là... Trò chơi bên trong nhân công trí năng lấy bọn họ vì nguyên hình. Mà chính bọn họ lại giả trang đã lớn công trí năng lẫn vào trong đó. Liền sẽ không cảm thấy có chút thẩm hoàng sao. Một gã mặc màu đen lễ phục lão nhân đi tới gõ lên môn. Là trang viên quản gia. Hắn mang theo đan phiến mắt kính. Xám trắng tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ. Đem hoài biểu lấy ra nói. Khách nhân tôn quý nhóm. Tiệc tối sẽ ở buổi chiều 7 giờ bắt đầu, mời các ngươi cần phải trình diện, đương nhiên, không thành vấn đề, một cái dài râu thanh niên nói. Nói xong nhìn về phía Ngải Mã cười cười, Ngải Mã, có thể hẹn trước ngươi làm của ta bạn nhảy sao? Nga, không xong, ta nghĩ cùng Ngải Mễ Lệ nhiều lời một hồi nói, Ngải Mã cự tuyệt thanh niên thỉnh cầu. Nói xong ôm lấy Bạch Liên Hoa cánh tay. Thế nào cảm giác vị này thiếu nữ cơ lý cơ khí? Cách tiệc tối thời gian càng ngày càng gần, bọn họ thay tân sạch sẽ quần áo, đi đến đại sảnh bên trong, cao cao ngọc lưu ly đèn treo đem đại sảnh chiếu rọi sáng ngời vạn phần. Hai hàng thật dài trên bàn cơm bày biện đủ loại đồ ăn. Mọi người top 5 top 3 đứng chung một chỗ trao đổi cái gì? Bọn họ này nhóm người đã đến đưa tới không nhỏ phản ứng. Nghị luận trọng tâm đề tài biến thành liệp sắt trò chơi tương quan nội dung. Trang viên chủ Oakley tiên sinh mặc màu đen lễ phục dạ hội. Hai phiết dầu cá chê hơi hơi dơ lên, mang theo thân sĩ tao nhã nhưng lại bởi vì diện mạo mà có vẻ hơi buồn cười. Trên tay đeo 7-8 cái đá quy nhẫn, lại có một loại nhà giàu mới nổi dáng vẻ quê mùa. Bụng nạm đem lễ phục dạ hội chống đỡ có chút cổ. Trên đầu mũ già cũng bởi vì trọng đại gương mặt mà có vẻ không thích hợp. Tôn kính những khách nhân, ta hướng các ngươi long trọng giới thiệu ta bằng hữu Normani Oakley tiên sinh đứng ở lầu 2. Trên thang lầu nhìn xuống, chỉ hướng vừa mới tiến đại môn Bạch Liên Hoa đám người. Này đó bằng hữu, chính là con mồi nhóm nguyên hình, lời này nghe kỳ thực có chút không thoải mái. Nhưng sự thật như thế cũng không tốt nói cái gì. Quý tộc uống phú thương đem tầm mắt đầu đến, có người hỏi, chỉ là sử dụng bọn họ bộ dáng sao? Đương nhiên không phải, Oakley tiên sinh cười nói, thỉnh không nên gấp gáp, tiệc tối sau ta sẽ dẫn các ngươi tham quan, vừa nói. Của hắn tầm mắt dừng ở một người nam nhân trên người. Có chút bất an, hết chương.